Lý Chính nhìn Thần Hoàng liếc một chút, chắc là Thần Hoàng trong khoảng thời gian này đến nay, lần thứ nhất như thế xếp đặt tiệc rượu, là cho một số thế lực người nhìn đến đi. Lý Chính hơi hơi nheo mắt lại, như vậy lần này hiến hội sẽ tương đương thú vị. Một phút sau, Lý Chính liền bị Thần Hoàng đuổi đi. Lý Chính dẫn theo Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho đi tại Hoàng Cung quen thuộc trên đường, đi hướng Vân Phi Cung. Làm Lý Chính cao hứng đi vào Vân Phi Cung, nhìn lấy Vân Phi trong sân, bên cạnh là Phúc Lão, không biết Vân Phi tại cùng Phúc Lão nói cái gì. Làm Lý Chính đi tới về sau, Vân Phi bọn họ lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Mẫu Phi, Nhi Thần về tới thăm ngươi. Lý Chính cao hứng nhìn lấy Vân Quý Phi. Vân Quý Phi nhìn lấy Lý Chính đến lộ ra nụ cười nhìn lấy Lý Chính, trong lúc nhất thời trong viện dường như bởi vì Vân Quý Phi nụ cười biến đến sáng một số. Vân Quý Phi nhìn lấy Lý đang ngồi cảm thán nói, Chính Nhi, ngươi gầy. Lý Chính cười cười. Sau đó Lý đang hướng về Vân Quý Phi, giới thiệu Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho hai người. Vân Quý Phi nhìn lấy hai người gật gật đầu, nếu như nhìn kỹ Vân Quý Phi ánh mắt, sẽ thấy Vân Quý Phi ánh mắt chỗ sâu đối bọn hắn xa lánh. Cái này bọn họ, bao quát Lý Chính. Lập tức Lý đang ngồi ở Vân Quý Phi bên cạnh vừa bắt đầu cùng Vân Quý Phi, nói một chút phát sinh chuyện lý thú. Cung nữ bên cạnh tập trung tinh thần nghe. Trong lúc nhất thời Vân Phi cung tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Bên cạnh Lý Nho lại mang theo thâm ý nhìn lấy Phúc Lao, thỉnh thoảng nhìn lấy Vân Quý Phi biểu lộ. Lý Chính tại Vân Phi cung chờ hoàng hôn, mặt trời sắp hạ xuống xong mới rời khỏi. Đang đi ra hoàng cung trên đường, Lý Chính sắc mặt có chút không tốt lắm. Trước kia Lý Chính khả năng không có phát hiện, nhưng bây giờ Lý Chính đã tông sư cảnh giới, bất kỳ vật gì đều quan sát rất nhỏ. Hắn nay thiên đột nhiên phát hiện Vân Quý Phi giống như đối với hắn có một ít xa lánh chi ý, tuy nhiên Vân Quý Phi biểu hiện được rất sâu, nhưng vẫn là bị Lý Chính loáng thoáng cảm nhận được một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lý Chính nhanh muốn đi ra hoàng cung cửa lớn thời điểm, đột nhiên sau lưng một đạo vênh váo hung hăng thanh âm nhớ tới. Thần Vương xin dừng bước. Chương 103, Tông Nhân Phủ. Lý Chính cao mày quay người quay đầu nhìn, đằng sau gọi lại hắn một đoàn người, người mặc Tông Nhân Phủ y phục. Lập tức Lý Chính trong mắt hơi híp. Cái này gọi lại Lý Chính chính là cái này Tông Nhân Phủ một đoàn người thủ lĩnh, chỉ thấy vị thủ lĩnh này là một vị trung niên nam tử tuy nhiên mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt tràn đầy ngạo khí, ngẩng đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Chính. Vị nam tử này đối với Lý Chính ngạo khí nói, Tần Vương, Tông Nhân lệnh đại nhân cho mời. Nguyên bản Lý Chính tâm tình thì không tốt, trông thấy nam tử này như thế ngu xuẩn. Nhất thời Lý đang lạnh lùng nhìn nam tử này, trực tiếp phun ra một chữ. Cút. Lập tức Lý Chính quay người liền rời đi. Lúc này nam tử trung niên này giận dữ, ban đầu vốn cho là mình Tông Nhân phụ thân phận, ở nơi nào không chịu đến tôn kính, hoàng tử có thế nào. Chính mình còn tự thân cầm xuống qua một cái vương ra đây. Không có nghĩ đến cái này Tần Vương Lý Chính như thế làm càn. Tần Vương Lý Chính, ngươi dám phản kháng Tông Nhân lệnh đại nhân sao? Lập tức vị trung niên nam tử này tên là Lý Thiên Giang, Lý Thiên Y chỉ huy thủ hạ lập tức tới ngay vây quanh Lý Chính ba người. Vị này Lý Thiên Giang cười lạnh lạnh lấy nhìn lấy Lý Chính nói, Tần Vương, ngươi vẫn là cùng bản quan đi một chuyến Tông Nhân phủ đi. Lý Chính đối với Vũ Văn Thành Đô nói, hạ thủ nhẹ một chút, đánh gây hai cái đuổi là được rồi. Lập tức Lý Chính tốc độ không ngừng đi ra ngoài. Lý Thiên Giang nghe thấy Lý Chính lại còn lớn lối như thế, nhất thời muốn cho người bắt lấy Lý Chính. Trong khi bên trong hai người ngăn đón Lý Chính thời điểm, bên cạnh Vũ Văn Thành Đô lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bành! Bành! A! Hai tiếng kêu thảm thiết, hai người tiên thiên cảnh cao thủ, trong nháy mắt bị Vũ Văn Thành Đô đá nát hai chân. Điện hạ nói đánh gây hai cái đuổi thì hai cái đuổi. Ngươi! Ngươi! Lý Thiên Giang nộ khí trùng thiên chỉ Lý Chính, Tần Vương ngươi cũng dám hoàn thủ, ngươi xong. Ta nhất định sẽ bẩm báo Tông Nhân lệnh đại nhân, bẩm báo bệ hạ. Lý Chính cùng Lý Nho nghe thấy hắn chó sủa, đầu cũng sẽ không. Vũ Văn Thành Đô quay người nhìn lấy Lý Thiên Giang, lộ ra cười lạnh, lập tức vọt thẳng hướng Lý Thiên Giang. Tuy nhiên Lý Thiên Giang đã là tông sư sơ kỳ tu vi, nhưng đối chiến Vũ Văn Thành Đô căn bản phản ứng không kịp. Không đến ba hô hấp, Tông Nhân phủ một đoàn người hào hào bị đánh gãy hai chân, tại trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Vũ Văn Thành Đô lập tức đuổi theo kịp Lý Chính hai người tốc độ. Mà nguyên bản tại hoàng cung trước cổng chính hộ vệ tướng lãnh, khi nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô muốn động thủ thời điểm, liền đã chuẩn bị chỉ huy hộ vệ lập tức đi ngăn lại. Nhưng đột nhiên nhìn lấy Lý Công Công xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, chỉ thấy Lý Công Công ra hiệu bọn họ không cần phải để ý đến. Lập tức vị này tướng lãnh tại chỗ bất động, nhiều hứng thú nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Lý Công Công dường như nhìn không thấy Tông Nhân phủ một đoàn người kêu rên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Chính ba người bóng lưng. Làm Lý Chính thân ảnh biến mất về sau, Lý Công Công cũng biến mất không thấy. Mặt trời xuống núi, hoàng cung cửa lớn giống thường ngày không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá có nhiều người nằm trên mặt đất kêu rên mà thôi. Đến mức trong hoàng cung thủ vệ đã được đến Lý Công Công chỉ thị, cứ như vậy nhìn lấy Tông Nhân phủ người tại kêu rên không ngừng, nội tâm không hiểu thoải mái. Đều muốn tối nay kết thúc đứng gác về sau, đi uống chút rượu, tìm một cái hoặc là hai cái. Vương lòng một chút. Ai bảo Tông Nhân phủ người càng đến vượt khoa trương, những hộ vệ kia thường xuyên bị bọn họ đối xử lạnh nhạt trào phúng. Trong ngự thư phòng, nam nghỉ ngơi Thần Hoàng nghe thấy Lý Công Công hồi báo, ánh mắt lạnh lẽo, tự nhủ. tông nhân phủ người gần nhất càng ngày càng làm càn. Toàn bộ ngự thư phòng nhất thời hàn khí bao phủ. Lý Công Công chỗ ngoặc eo càng thấp xuống. Không đến nửa canh giờ, tông nhân phủ người liền đã đem bọn hắn mang đi. Mà Ngọc Kinh thành các cái thế lực đều hứng chịu tới tin tức này. Tần Vương Lý Chính vừa trở về ngay tại hoàng cung cửa lớn đối tông nhân phủ người động thủ, càng khiến người ta ngạc nhiên là, Tần Vương Lý Chính một chút việc đều không có, thần hoàng tốt như cái gì sự tình không có phát sinh mở dạng. Cái này đặc biệt để một số tại Ngọc Kinh thành vương gia người hoàng tộc nghĩ tới điều gì. Vũ Vương tại Vũ Ương cung cũng nhận tin tức này, nói thầm một tiếng, quả nhiên. Sau đó cười một tiếng chi. Bất quá khi nhớ tới tông nhân phủ thời điểm, Vũ Vương cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh ý. Gần nhất tông nhân phủ càng ngày càng không được người ý. Thì liền Vũ Vương ngay tại tông nhân phủ thua thiệt qua. Lúc này tông nhân phủ bên trong đen kịt một màu, tông nhân khiến trong điện, ánh trăng chiếu bắn vào bên trong, một bóng người như ẩn như hiện. Tần Vương phủ bên trong, Lý Chính đã trở về. Lúc này Lý Chính cùng Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho ba người trong thư phòng, nhưu đồ chuyện kế tiếp. Lúc này Lý Chính còn đang suy nghĩ lấy tông nhân phủ sự tình, dù sao đem tông nhân phủ người đánh, cũng không là một chuyện tốt. Lý Chính lập tức đem thần hoàng sự tình nói cho hai vị nhân kiệt. Lý Nho nhìn lấy Lý Chính có chút phiền não, liền minh bạch là vì cái gì mà phiền não. Chỉ thấy Lý Nho cười đối Lý Chính nói, điện hạ, đã thần hoàng bệ hạ đã cam đoan giúp ngài giải quyết, bây giờ chúng ta đánh tông nhân phủ cũng là một chuyện tốt. Lý Chính nhìn lấy Lý Nho, ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, Lý Nho ngươi nghĩ tới điều gì? Lý Nho mỉm cười nói, bây giờ điện hạ đến khẳng định sẽ gây nên không ít người chú ý, khẳng định sẽ tới lôi kéo điện hạ, nhưng bây giờ điện hạ đánh tông nhân phủ người, có ít người nhất định bởi vì lúc này từ bỏ đối điện hạ lôi kéo. Đối chúng ta mà nói giảm ít đi không ít phiền phức, mà lại chúng ta sẽ còn đến thần hoàng bảo hộ cùng này một ít đại thế lực chú ý, như vậy một số thế lực đối địch muốn làm chút tiểu động tác, cũng không có làm sao dễ dàng. Lý Chính ánh mắt càng ngày càng sáng, hài lòng nhìn lấy Lý Nho nói, không sai à, bây giờ chúng ta muốn nhất cũng là rời đi Ngọc Kinh Thành, trở lại đất phong đi. Tại Ngọc Kinh Thành thế lực này đối chúng ta mà nói một chút ý nghĩa đều không có. Lý Nho ngươi còn có biện pháp nào để cho chúng ta mau sớm rời đi Ngọc Kinh Thành sao? Lý Nho lắc đầu, cười khổ nói, điện hạ, thần hoàng bệ hạ đã triệu tập điện hạ hồi kinh, nhất định có hắn mưu đồ, bây giờ mưu đồ còn chưa có bắt đầu, chúng ta bất kể như thế nào, thần hoàng đều không cho phép chúng ta rời đi, chúng ta nếu như có động tác gì, sẽ chỉ càng lún càng sâu. Lập tức Lý Nho lại nghĩ tới vài ngày sau cung yến đối với Lý Chính nhắc nhở, điện hạ, vài ngày sau cung yến là thần hoàng bệ dưới đệ nhất lần sau khi trọng thương xuất hiện ở trước mặt mọi người, đến lúc đó các đại thế lực tất nhiên sẽ phái người thêm vào. Điện hạ đến lúc đó hết thể hành sự cẩn thận. Ta muốn thần hoàng bệ hạ triệu tập điện hạ về Ngọc Kinh thành mưu đồ khả năng liền sẽ từ nơi đó bắt đầu. Lý Chính nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Lý Chính vừa tới Ngọc Kinh thành, nhưng đã cảm nhận được Ngọc Kinh thành bên trong các thế lực chui vào, bây giờ Ngọc Kinh thành tựa như một hồ nước mặt, bày mặt bình tĩnh vô cùng, dưới hồ các loại động vật đều đang thong thả dao động. Chỉ bất quá bây giờ cần một cơn lốc xoáy, liền có thể đem những cái kia trốn ở đáy hồ sinh vật bức ra mặt nước, trồi lên. Chỉ là Lý Chính không biết đạo này vòng xoáy, hắn vai trò là cái gì nhân vật. Mà lúc này Lý Nho đột nhiên hướng Lý Chính hỏi, điện hạ, cái kia phúc lao theo đất phong một mực theo ngươi sao? Lý Chính nhíu mắt, nghiêm túc nhìn lấy Lý Nho nói, không sai, Lý Nho ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì sao? Tại Lý Chính xem ra, trên cái thế giới này nhất làm cho hắn tín nhiệm thì tại dạng này hoa hạ nhân kiệt. Lý Nho nhìn lấy Lý Chính ngữ khí kiên định nói, điện hạ, ta có thể cảm nhận được phúc lao tuyệt đối không chỉ tông sư đỉnh phong thực lực. Chương 104, Vân Quý Phi. Sáng ngày thứ hai, thần hoàng đi vào Vân Phi cung cùng Vân Quý Phi cùng một chỗ dùng nữa. Vân Phi trong cung điện, cung nữ khác toàn bộ đã lui ra, bây giờ chỉ có thần hoàng cùng Vân Phi hai người. Thần hoàng yêu quý nhìn lấy Vân Phi, thần hoàng che mặt nhẹ nhàng tặng hắn một cái, Vân Quý Phi lộ ra vẻ lo lắng vội vàng đi đến thần hoàng sau lưng, nhẹ nhàng phụ thuận. Thần hoàng trông thấy Vân Phi như thế, trong mắt ấy náy càng ngày càng thịnh. Đoá nhi, ngươi còn hận ta sao? Hận ta không thể thực hiện lúc trước ưng thuận lời hứa. Vân Phi trong tay động tác một trận, túi đầu nói, Đoá nhi minh bạch, Đoá nhi chỉ hận mình không thể cho bệ hạ càng nhiều trợ giúp. Thần hoàng lôi kéo Vân Phi tay nói, mặc dù hậu cung giai lệ 3000, có thể vào ta tâm người vì Vân Đoá Nhi một người. Vân Phi giúp vào thần hoàng trên thân, lập tức thần hoàng lại tặng hắn một cái. Vân Phi vội vàng giúp thần hoàng phụ thuận phía sau lưng, thần hoàng tràn đầy áy náy nhìn lấy Vân Phi. Chính nhi sự tình, ngươi đều rõ ràng đi, những cái kia phụ trợ chính nhi người đều là ngươi phái sao, trách không được lúc trước ngươi không có phản đối ban hôn chính nhi. Ngươi hẳn phải biết nếu như ngươi phản đối, chớ coi như đỉnh lấy triều đình áp lực cũng sẽ không để chính nhi cùng cái kia Tần Lâm Quân đính hôn. Vân Phi trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó biến mất, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Chính nhi những người kia, ta cũng không biết, chắc hẳn chính nhi tự có hàn khí vận đi. Thần hoàng che mặt ánh mắt lóe qua một tia lạnh lùng, sau đó một lần nữa tràn đầy yêu quý ánh mắt nhìn lấy Vân Phi nói ra, Đoá nhi, châm thời gian không nhiều lắm. Bệ hạ nói đùa, bệ hạ thế nhưng là chân mệnh tiên tử a, tất nhiên vạn thọ vô cương. Vân Phi lộ ra háo sắc, vội vàng an ủi thần hoàng. Thần hoàng tại Vân Phi cung nghỉ ngơi một lát sau, liền định rời đi.

mà Nam Ly Trung một mặt lạnh lùng nhìn qua đen nhánh bầu trời đêm. Tại triều đình trưởng khống địa phương, thế lực cường đại đến có thể nguy hiểm triều đình, đặc biệt là hiện tại mẫn cảm thời kỳ, như vậy cái này đem là một tràng tai nạn. Nam Ly Trung hắn sớm dĩ nhiên minh bạch, hắn là ưa thích Mộ Tuyết Linh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn lại bởi vậy cùng bên trong một vị hoàng tử kết thủ, dù là hắn vẹn vẹn chỉ là một cái hoàng tử. Nhưng là vừa vào kinh thành liền phảng phất có vô tận đẩy tay tại đẩy hắn tiến lên, càng làm người ta kinh ngạc chính là sau lưng tránh thức người giật dây mục tiêu của hắn là Dương Thiên Tông. Hắn đến cùng là ai? Chương 108, cung yến khúc nhạc dạo. Ban đêm hạ ngọc kinh thành, cuồn cuộn sóng ngầm, bây giờ có bao nhiêu người mất ngủ. Hắc ám phía dưới vô số đẩy tay tại đẩy mạnh, thế mà giống như luôn có một cái tay một mực bao phủ ngọc kinh thành. Trong hoàng cung, thần hoàng trong tầm cung, thần hoàng lòng bàn tay hướng lên trên, xếp bằng ở trên rừng rồng. Thần hoàng sắc mặt đen trắng biến hóa, đột nhiên thần hoàng sắc mặt từng hồng, Lý Công Công gặp này vội vàng tay nâng long chậu đưa tại thần hoàng trước mặt. Thần hoàng trực tiếp nổ một ngụm máu đen đến long chậu bên trong, máu đen vừa đến long chậu trong nháy mắt giấy lên nồng đậm hắc vụ, cho đến triệt để tiêu tán. Thần hoàng thanh lý vết tàn về sau, đối với trong tầm cung chậm rãi nói ra, bây giờ Yến Châu ba đại thế gia như thế nào, đối Tần Vương phong động thủ sao? Lúc này một vị người mặc áo giáp màu đen, đầu đội hắc khôi toàn thân đen nhánh, chỉ lưu một đôi mắt bóng người trong nháy mắt nửa quỳ tại thần hoàng giường rồng trước. Thanh âm phảng phất tại trong sương ngủ, mông lung lại phá lệ rõ ràng. Bây giờ Yến Châu ba đại thế gia đại bộ phận thực lực đều tại chống cự những châu khác xâm lấn, bọn họ chỉ phân phối ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong người đi tấn công Tần Lâm quân. Tần Vương đất phong bọn họ không có trên mặt nổi động thủ, chỉ là âm thầm khống chế một số thế lực quấy rối, thế mà rất nhanh liền bị Trương Cư Chính giải quyết. Tần Lâm quân thế lực có thể ngăn cản được sao? Bây giờ miễn cưỡng có thể chống đỡ được, nhưng Tần Lâm quân chỉ có một vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, tin tưởng rất nhanh liền bại xuống. Thần Hoàng nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát. Mở to mắt mở miệng nói, bây giờ chính nhi không tại, vừa tốt bọn họ có thể yên tâm chém giết, như vậy trên biên cảnh thì lại chặt lòng một chút, thả trấn quốc phủ một số người đi qua. Còn có chính nhi những cái kia ném rửa vào thủ hạ của bọn hắn đã điều tra xong sao? Chỉ thấy áo giáp màu đen bóng người lại túi lầu xuống, thuộc hạ vô năng, không tra được. Thần hoàng ánh mắt như là thâm nguyên giống như đen nhánh, chính nhi đến lúc đó có một ít cơ duyên, nhìn xem chính nhi có thể hay không cho chấm một số kinh hỉ. Nếu như chính nhi có thể đem Yến Châu cầm xuống triệt để cầm xuống tốt nhất, nếu như không có thể đến lúc đó các ngươi lại ra tay. Nhớ kỹ trước hết để cho ba đại thế gia cùng trấn quốc phủ tiêu hao, một khi Tần Lâm quân không kiên trì nổi, lập tức lại thả một số trấn quốc phủ người. Đúng, bệ hạ. Chỉ là áo giáp màu đen bóng người muốn nói lại thôi nói. Yên tâm, Tần Nhất thì Tần Lâm quân một đứa con gái, coi như phát hiện thì tính sao? Vâng. Lập tức áo giáp màu đen thân ảnh nhất thời biến mất mà đi. Thần hoàng trông thấy áo giáp màu đen bóng người sau khi rời đi, đối với Lý Công Công hỏi, Dương Thiên Tông người bây giờ có như thế động tác sao? Lý Công Công nhỏ giọng nói, bây giờ Dương Thiên Tông tại Lạc Châu không có chút nào động tác, mặc kệ là Dương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Tông chủ Nam Dương Kiếm đều không có dị động. Thần Hoàng khinh thường cười một tiếng, lão hồ ly này, coi là dạng này liền có thể bảo tồn thực lực. Bây giờ Dương Thiên Tông tìm là ai hợp tác? Thái tử điện hạ. Thần Hoàng lộ ra hiểu rõ thần sắc, vậy liền để Thái tử đi Lạc Châu. Trong ba ngày, Thần Hoàng gần nhất đem trong triều quan viên không ngừng điều động. Không ít Ngọc Kinh thành bên trong các đại thế gia quan viên cần muốn đi trước các châu nhận chức, mà bọn họ nhận chức phạm vi đều cùng một số có dã tâm, có phản kháng dấu hiệu đại thế lực tới gần. Thì là muốn mượn các đại thế gia lực lượng cùng các loại đại thế lực lượng vòng đối kháng. Mà triều đình trung kiên lực lượng căn bản không có mảy may động tác dấu hiệu, ổn định ở phía sau Thiên Châu biên cảnh. Mà các đại thế gia căn cơ tại Ngọc Kinh thành, căn bản không có biện pháp phản kháng Thần Hoàng Dương Lưu. Mà lại bọn họ cũng đều biết bây giờ Thần Hoàng đã gần như điên cuồng trình độ, không dám không nghe theo sắp xếp của hắn. Mà trong lúc nhất thời Đại Hiên hoàng triều có chút náo động, các châu lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Mà cung yến trước một buổi tối, Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương mấy vị hoàng tử cũng cảm thấy đại sự sắp xảy ra, ào ào tiến về chính mình thế lực lớn nhất bên trong tìm kiếm giúp đỡ. Thái tử đi Thái úy phủ, Vũ Vương đi Thừa tướng phủ, Dương Vương đi Dương gia. Trong hoàng cung, Thần Hoàng thu đến tin tức này là, chẳng những không ngăn lại, mà sắc mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cái này mấy cái nhà thế lực tuy nhiên phụ thuộc triều đình hiệu trung triều đình, nhưng muốn để bọn hắn xuất động toàn lực, nhất định phải có đầy đủ dụ hoặc. Trong hậu cung, hoàng hậu trong cung điện, một thân mẫu nghi thiên hạ, ung dung hoa quý hoàng hậu ngồi tại phượng ghế dựa phía trên, dưới mới phân biệt ngồi đấy ba đại quý phi, Vũ Vương mẫu phi Lâm quý phi, Dương Vương mẫu phi Dương quý phi, cùng Vân quý phi, cùng một số tần phi. Các nàng muốn đang thương lượng ngày mai cung yến sự tình. Hoàng hậu nhìn lấy chúng phi tử đến dịu dàng cười một tiếng, lập tức để cung nữ đem đã sớm chuẩn bị mỹ vị ngọc canh bưng lên. Chúng phi tử cũng không có cảm thấy bất ngờ, ào ào động thủ uống. Không ít tần phi vừa uống vào liền bắt đầu khen không dứt miệng. Hoàng hậu cười cùng chúng phi tử luồng nghịch, mà còn lại ba đại quý phi chỉ là bình bình đạm đạm uống một ngụm. Người khác cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì Dương quý phi cùng Lâm quý phi, hoàng hậu ba người bây giờ là quan hệ thù địch, mà Vân quý phi vẫn luôn là như thế. Thế mà tất cả mọi người không có chú ý tới, hoàng hậu ánh mắt xéo qua vẫn luôn đang nhìn chăm chú một người,

như vậy Vân Quý Phi sẽ trở thành điện hạ duy nhất cả tay, cũng đem là mình thế lực nguy hiểm lớn nhất. Vân Quý Phi đạt được giải dược cứu con sống, khẳng định sẽ tưởng rằng chủ công hạ độc dược, bởi vậy Vân Quý Phi chẳng những sẽ không cảm kích chủ công, mà chính là sẽ căm hận chủ công. Tương lai Vân Quý Phi một khi nắm lấy cơ hội, nếu như tại ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, trực tiếp buộc lộ ra hắn không phải chân chính tam hoàng tử sự thật, như vậy đây tuyệt đối là đối chủ công cùng thế lực của mình nhất kích chí mệnh. Không muốn hoài nghi một nữ nhân cựu hận, coi như về sau có thể giải thích thậm chí cầm tới hoàng hậu hạ thủ chứng cứ, nàng chỉ sẽ cảm thấy là Lý Chính tự mình chế tạo chứng cứ, bởi vì càng thêm căm hận Lý Chính. Bởi vậy Lý Nho giao cho Lý Chính giải dược có thể nói là giải dược, cũng có thể nói không phải, cái kia giải dược chỉ có thể giảm bớt Vân Quý Phi thống khổ, nhiều nhất có thể chỉ hoãn 2-3 ngày thời gian, mà không thể chữa cho tốt Vân Quý Phi, mà trước đó Lý Nho liền đã nói cho Lý Chính chỉ có 6 thành, Lý Nho liền đã nghĩ kỹ đường lui. Đúng vậy, Lý Nho cũng là không có ý định để Vân Quý Phi sống tiếp, bởi vì Vân Quý Phi đối tại thế lực của mình quá mức nguy hiểm, nhưng giải dược không thể nào là giả. Bởi vì Lý Chính một khi đem Lý Nho cho giải dược đưa cho Vân Quý Phi, đầu tiên khẳng định sẽ bị trong hoàng cung cao thủ, ngự y trùng điệp kiểm tra, căn bản tránh bất quá nhãn lực của bọn hắn, mà Lý Nho luyện chế giải dược độc nhất vô nhị, căn bản không có khả năng có người có thể phục chế. Mà Lý Nho cũng muốn nhìn chủ công của mình có thể hay không có thay đổi, đến cùng sẽ không hiểu bây giờ tình huống. Nếu như Lý Chính vẫn nhất ý làm theo ý mình vì Vân Quý Phi một người, mà thương tổn đến hoa hạ nhân kiệt tan nguy, như vậy hắn thì không đáng Lý Nho hiệu chung. Dù sao Vân Quý Phi đã triệt triệt để căm hận lên Lý Chính, tổn hại người lại hại mình. Mà hôm qua làm Lý Nho nhìn lấy Lý Chính biểu lộ thời điểm, nội tâm thở dài một hơi. Xem ra chủ công là chân chính trưởng thành. Làm Lý Chính đi ra khỏi cửa phòng về sau, nhìn đứng ở cửa quan tâm chính mình Lý Nho cùng Vũ Văn Thành Đô thì nội tâm ấm áp. Lại nghĩ tới hôm qua chính mình nghĩ hết biện pháp đi cứu Vân Quý Phi thời điểm, lấy được chỉ là căm hận cùng Vân gia ngăn cách, nội tâm không khỏi đau xót, chẳng lẽ nàng liền không thể tin tưởng ta à, ta làm sao lại hại ngươi đây. Sau đó Lý Chính lại phức tạp nhìn lấy Lý Nho, lấy Lý Nho mưu trí hẳn là sẽ nghĩ đến Vân Quý Phi sẽ như thế nào đối đãi chính mình đi, nhưng còn luyện chế ra giải dược cho mình. Lý Chính hít thở dài, hắn không trách Lý Nho, bởi vì đây mới là mưu sĩ chính thức cần làm, một khi hiệu trùng chủ công, nhất định lựa chọn đối chủ công mình có lợi nhất phương hướng, cho dù là hy sinh chính mình. Mà trong hoàng cung bây giờ hậu cung bắt đầu đã phủ lên lụa trắng, lúc này Dương Phi trong cung, Dương Quý Phi nghe được cung nữ truyền đến Vân Quý Phi đã hoang tin tức, lập tức nói, bệ hạ có thể tra ra Vân Quý Phi bị người nào độc hại. Cung nữ trở lại nói, bệ hạ đã điều tra xong, Lý Công Công nói chính là Bình Chiêu Phi, Thuận Ý Phi, Lương Ngọc Phi, Nghiệm Ý Phi cái này bốn cái tần phi hùn vốn mưu hại Vân Quý Phi. Ân, Dương Quý Phi ngưng tụ, Bình Chiêu Phi, Thuận Ý Phi, Lương Ngọc Phi, Nghiệm Ý Phi mấy người này vì sao muốn hại Vân Quý Phi. Cung nữ một mặt tin tưởng nói, Lý Công Công nói Bình Chiêu Phi, Thuận Ý Phi, Lương Ngọc Phi, Nghiệm Ý Phi bốn cái phi tử đã từng chịu đựng Vân Quý Phi chèn ép, ghen ghét trong lòng, vừa tốt tìm tới cơ hội bốn người liên hợp mua chuộc trong cung ngự chủ, đơn độc đem Túy Hạc Đẳng để vào Vân Quý Phi ăn trong đồ ăn. A, như vậy phải không? Dương Quý Phi cảm thấy có những khả năng này, dù sao thân là Quý Phi, thỉnh thoảng chèn ép một số không hiểu chuyện phi tử rất bình thường, mà có thể đi vào hậu cung trở thành phi tử nguyên một đám cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ừm, về sau đến đây chấm dứt. Nói cho người phía dưới đem miệng của mình nhắm lại. Nhưng là thật là thế này phải không? Dương Quý Phi rất thông minh không có hỏi tới đi xuống, trong cung ưa thích truy vấn ngọn nguồn người có thể không tồn tại. Không phải trong cung không có loại này người, mà bởi vì truy vấn ngọn nguồn người đều chết rất nhanh. Chân chính kết quả đương nhiên là thần hoàng còn không có tìm được hung thủ, hoặc là nói có đối tượng hoài nghi, nhưng bởi vì sau lưng đủ loại nguyên nhân tăng thêm bây giờ tình hình không có đem nàng bắt tới, thân là đế hoàng thần hoàng rất rõ ràng tình hình không tốt thời điểm nhất định sẽ học được nhẫn nại, chờ về sau có rất nhiều cơ hội. Bởi vậy thần hoàng vì không cho hậu cung người cảm thấy bất an lộn xộn lên, hoặc là nói cũng là vì bảo trì hoàng tộc tôn nghiêm, liền tùy tiện đem trước đó có chút vấn đề nhỏ Bình Chiêu Phi, Thuận Ý Phi, Lương Ngọc Phi, Nghiệm Ý Phi xem như hình nhân thế mạng, trấn an hậu cung từng cái phi tử. Mà trong bóng tối thần hoàng vẫn cứ phái người tìm kiếm hung thủ, tìm kiếm chứng cứ. Mà hậu cung phi tử mặc kệ nội tâm có tin hay không thần hoàng nói hung thủ, nhưng đều biểu thị đã tin tưởng, mà lại mỗi cái phi tử đều sẽ nghiêm ngặt quản dạy mình cung điện thái giám cung nữ quản tốt miệng của mình. Mà Bình Chiêu Phi, Thuận Ý Phi, Lương Ngọc Phi, Nghiệm Ý Phi cái này bốn cái phi tử liền trong cung thái giám cung nữ tất cả đều bị cùng nhau xử tử. Lúc này hoàng hậu yên ổn ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, nghe thiếp thân cung nữ Ngọc Cẩm có chút hưng phấn nói thần hoàng tìm tới hung thủ. Hoàng hậu mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, an ổn uống trong tay bảo bối trà. Lúc này Ngọc Kinh Thành bách tính nghe được tin tức là trong hoàng cung có vị quý phi bệnh qua đời, mà những cái kia bách tính liền là cái gì cái quý phi đều không rõ ràng. Mà bây giờ đại hiên hoàng triều đại sự đông đảo, trong nháy mắt Ngọc Kinh Thành bách tính liền đem sự kiện này chạy đến cái hốt, lập tức chuyển hướng một chuyện khác nghị luận ầm ĩ. Thời gian qua rất nhanh, 10 ngày cứ như vậy đi qua. Mấy ngày nay Lý Chính một mực tại Tần Vương phủ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mà lúc này Lý Chính bọn người đột nhiên thu đến Yến Dương phủ gửi thư.

nhưng bản vương cảm thấy kém một chút cái gì, chúng ta bốn người cũng bất quá một con cờ thôi. Lý Nho nghe chủ công mình, yên lặng gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, ta vẫn cho rằng thần hoàng bệ hạ mưu đồ long trọng, thậm chí ngay cả hắn trọng thương đều là một cái bẫy. Lý Chính meo mắt nhìn lấy Lý Nho, nghe hắn tiếp tục nói. Điện hạ, ngươi là có hay không phát hiện thần hoàng bệ hạ bị sau khi trọng thương, rất nhiều thế lực bắt đầu xuất hiện, mà lại triều đình thế lực căn bản không có bị đại ảnh hưởng, mà lại càng phát ra điệu thấp. Mà các thế lực cướp đoạt lại là triều đình trước đó cũng không có trưởng khống tới tay địa phương, mà những địa phương này phảng phất là thần hoàng cố ý ném ra ngoài, để liền nhau hai phe thế lực đối kháng chém giết. Triều đình tổn thất không lớn, thế lực này lại chém giết lẫn nhau, tiêu hao không ngừng. Mà lại ta cho rằng thần hoàng bệ hạ phân phong bốn châu cho điện hạ bốn người, không biết là muốn ở phía sau làm ngư ông chi lợi, càng là muốn hấp dẫn đại thế lực ánh mắt, để thần hoàng bệ hạ ẩn tàng phía sau, thần hoàng bệ hạ ở sau lưng khẳng định có đại mưu hoa đại động tác. Lý Chính tán đồng gật đầu. Bây giờ đại hiên hoàng triều biến hóa thất thường, vô cùng phức tạp. Bản vương ngay tại Ngọc Kinh thành nhìn lấy Yến Châu ba đại thế gia cùng Tần Lâm quân chém giết, muốn đến bây giờ bản vương tại Ngọc Kinh thành mới có thể tính được an toàn chút. Lý Nho nhẹ nhõm nở nụ cười nói, không sai, đối với điện hạ tới nói, bây giờ an toàn nhất cũng là Ngọc Kinh thành. Chương 118, tông nhân phủ động tác. Không sai, Lý Chính bây giờ đang ở Ngọc Kinh thành có thể nói là thoải mái nhất chỗ an toàn nhất. Một khi trở lại Yến Châu, tất nhiên sẽ đạt được Yến Châu ba đại thế gia nhằm vào. Mà bây giờ Lý Chính là cao quý Yến Châu tổng đốc, Tần Lâm quân không nhất định sẽ còn cùng Lý Chính hợp tác. Mà Lý Chính tại Ngọc Kinh thành, Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người căn bản sẽ không đem Lý Chính làm đối thủ đến xem, bởi vì Lý Chính hiện tại đã mất đi Vân Quý phi, lại thêm không có thế lực chống đỡ, đối với bọn hắn sau lưng các đại thế lực chống đỡ, Lý Chính căn bản không tạo được nguy hiểm gì. Bọn hắn đối thủ là lẫn nhau. Bọn họ mặc dù biết Lý Chính có Vũ Văn Thành đô mạnh như vậy đem, thế nhưng có thế nào? Có loại mà nói lại đến 10 cái a. Bởi vậy Lý Chính tại Ngọc Kinh thành cơ bản không có người coi hắn là đối thủ, tại Lý Chính không có hư hao bọn họ lý do trước đó, cơ bản đều sẽ giao hảo Lý Chính. Mà lúc này Lý Vọng qua được thì không thoải mái rồi. Cung yến phía trên tuy nhiên Lý Vọng đánh bại Nam Ly Trung, nhưng là Thái tử cùng Dương Vương vài lần lời nói trực tiếp đánh gây Lý Vọng muốn theo thần hoàng thỉnh cầu ban hôn sự tình, mà thần hoàng bởi vì Vân Quý phi nguyên nhân, Lý Vọng muốn gặp thần hoàng cũng khó khăn. Lại thêm Thái tử biết mình bị phong đến Lạc Châu, bắt đầu mười phần sốt ruột lôi kéo Nam Ly Trung. Mà Dương Thiên Tông cao tầng cũng biết thần hoàng kế sách, không thể không nuốt vào quả đắng, trực tiếp cùng thái tử hợp tác. Bởi vậy thái tử đối với Nam Ly Trung cưới Mộ Tuyết Linh trong chuyện này hạ công phu rất lớn. Mà Vũ Vương bởi vì chính mình muốn đi quản lý Hoang Châu sự tình, đối Lý Vọng xa cách, không muốn lãng phí thời gian tại Lý Vọng trên thân. Mấy ngày nay Lý Vọng muốn đi mộ phủ tìm Mộ Tuyết Linh đều không được, mộ gia đều không cho Mộ Tuyết Linh ra ngoài gặp Lý Vọng. Làm Lý Vọng lại một lần bị mộ phủ người cự tuyệt bái phòng Mộ Tuyết Linh về sau, ủ rũ cúi đầu đi tại trên đường cái. Lúc này phồn hoa đại trên đường phố Lý Vọng hai mắt thất thần không mục đích du tẩu, mà ý thức không ngừng cùng chiến lao tố khổ. Sư phụ, ngài nói ta cùng Tuyết Nhi thật không có khả năng à? Sư phụ ta nên làm cái gì à? Bỏ trốn. Lý Vọng nghĩ qua ý nghĩ này, nhưng là ha ha. Không nói trước mộ Tuyết Linh có thể theo mộ phủ bên trong vụng trộm đi tới, thì liền Lý Vọng chạy ra hoàng cung đều khó có khả năng. Tin hay không Lý Vọng vào lúc ban đêm chưa có trở lại hoàng cung, mang theo mộ Tuyết Linh bỏ trốn. Sáng ngày thứ hai Lý Vọng liền sẽ quỳ gối thần hoàng ngự trước cửa thư phòng. Hô hào phụ hoàng tha mạng. Một cái đường đường hoàng tử tự nhiên vì một vị nữ tử mà bỏ trốn, quả thực mất hết hoàng tộc mặt mũi. Lại thêm thái tử cùng Dương Vương cam thủ, Lý Vọng xuống tràng muốn nhiều thảm thì có bao nhiêu thảm. Chiến lao cũng minh bạch bây giờ Lý Vọng sự tình, biết hiện tại không có người giúp Lý Vọng, Mộ Tuyết Linh nhất định sẽ gả cho Nam Ly Trung. Chiến lao hít thở dài nói, "Đồ nhi, ngươi biện pháp bây giờ chỉ có thể đi cầu người phụ hoàng, không phải vậy không có người có thể giúp ngươi." "Sư phụ ta cũng muốn a, nhưng là hiện tại ta liền gặp phụ hoàng một mặt cũng khó khăn." Mà lại một khi gây phụ hoàng sinh khí, tình huống kia càng hỏng bét. Lý Vọng tưởng nữ nhân mình yêu thích thì phải lập gia đình, chính mình còn bất lực nhất thời đau lòng vô cùng. Mà lúc này có một người tại Lý Vọng đằng sau theo sát Lý Vọng. Người này chính là tông nhân phủ Lý Thiên Giang. Lúc này Lý Thiên Giang đã không có trước đó ngạo khí, mà lại nhìn kỹ, cổ của hắn, hiện lộ ra mu bàn tay tất cả đều là vết thương. Lý Thiên Giang bởi vì muốn cho Lý Song Nhất tại cung yến phía trên giúp hắn chút cơn giận, không sai mà không nghĩ tới Lý Song Nhất trực tiếp bị Vũ Văn Thành đô tại chỗ chém giết. Bởi vậy tông nhân phủ tông nhân lệnh giận dữ, tông nhân phủ một cái siêu cấp thiên tài cứ như vậy hết rồi. Đêm đó Lý Thiên Giang liền bị tông nhân lệnh trực tiếp ném tới tông nhân phủ bên trong ngục trong lao nhận hết tra tấn. Lý Thiên Giang âm lãnh nhìn chằm chằm trước mặt Lý Vọng, ánh mắt lộ ra cừu hận ngập trời. Nhớ tới tông nhân lệnh đối hắn, ba ngày trước hấp hối Lý Thiên Giang bị nhắc nói tông nhân lệnh trước mặt. Vị kia bị hắc ảnh bao phủ tông nhân lệnh nhìn lấy đầy người vết tàn Lý Thiên Giang, dù dỗ nói, Lý Song Nhất chính là chúng ta tông nhân phủ trăm năm khó gặp thiên tài bởi vì muốn giúp ngươi xuất ngũ ác khí. Nhưng là cứ như vậy bị Tần Vương Lý Chính giết, mà lại hắn còn bình yên vô sự, mà ngươi nhận hết tra tấn, ngươi có muốn hay không báo thủ? Nguyên bản hai mắt thảm đạm, Hấp hối Lý Thiên Giang nghe thấy tông nhân lệnh, nhất thời con mắt to sáng, lộ ra khắc khổ khắc sâu trong lòng tự hận. Ta muốn báo thủ. Lý Thiên Giang cắn răng máu, từng chữ nói ra. Tốt. Vậy ngươi muốn làm sao báo thủ? Lý Thiên Giang nhìn chằm chằm tông nhân lệnh nói, mời phủ chủ chỉ rõ. Tông nhân lệnh nhìn lấy Lý Thiên Giang trả lời, gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ kỹ, coi như ngươi báo thủ, mệnh của ngươi cũng sẽ không có. Lý Thiên Giang kiên định gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là cựu hận. Tông nhân lệnh tiếp tục mở miệng nói, bây giờ Tần Vương Lý Chính tại Ngọc Kinh thành sống rất tốt, tăng thêm hắn tình huống hiện tại cùng thực lực, mà lại làm người địa thấp, sẽ không có người đi cùng hắn kết thủ. Lý Thiên Giang nghe đến lời này, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Không có người sẽ cùng Tần Vương Lý Chính kết thủ, nhưng là chúng ta có thể gây mâu thuẫn, nghĩ biện pháp để Tần Vương Lý Chính cùng đại thế lực kết thủ. Tông nhân lệnh âm trầm nói. Lý Thiên Giang con mắt to sáng, liền vội vàng hỏi, phủ chủ có biện pháp nào để Tần Vương Lý Chính cùng thế lực khác kết thủ? Bây giờ có một cái rất tốt điểm vào, đã có thể cho thái tử cùng Tần Vương Lý Chính kết thủ, còn có thể để Dương Thiên Tông cùng Tần Vương Lý Chính kết thủ, mà lại nếu như thao tác thỏa đáng mà nói Vũ Vương cùng Bát Hoàng tử Lý Vọng đều sẽ căm thù Tần Vương Lý Chính, mà lại cũng có thể để Thần Hoàng bệ hạ vắng vẻ Tần Vương Lý Chính. Thân dấu ở trong bóng đen tông nhân lệnh âm trầm thanh âm dần dần nói đến đối phó Lý Chính kế hoạch. Mà Lý Thiên Giang nghe tông nhân lệnh kế hoạch, từ từ lộ ra nụ cười ấm lãnh. Mà Lý Thiên Giang đáp ứng muốn lúc báo thủ, tông nhân lệnh đem hắn để lại chỗ cũ rồi, Lý Thiên Giang ở nhà tu dưỡng 3 ngày mới có thể bình thường xuống giường hành tẩu. Lý Thiên Giang vừa đạt được tông nhân phủ truyền đến Lý Vọng tin tức lập tức không kịp chờ đợi tiến về theo dõi Lý Vọng. Làm Lý Vọng đi vào một nhà tiểu lâu ngồi xuống muốn gây mê chính mình thời điểm, Lý Thiên Giang đi thẳng tới Lý Vọng đối diện ngồi xuống đến rồi. Lý Vọng nhìn thoáng qua, lập tức thì nhận ra cũng là vị kia bị Tần Vương đánh gãy chân tông nhân phủ tại cung yến phía trên ném quá mất mặt Lý Thiên Giang. Lý Vọng trực tiếp cầm lấy đi chén rượu đột nhiên rót vào bên trong miệng, một chút để ý tới Lý Thiên Giang ý tứ đều không có. Lý Thiên Giang nhìn lấy Lý Vọng vậy mà không nhìn chính mình, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Nhưng rất nhanh liền ẩn đi xuống, Lý Thiên Giang mặt mũi tràn đầy cười Lý Vọng nói, nghe nói Bát Hoàng tử gần nhất rất bực bội à, là bởi vì Mộ gia Mộ Tuyết Linh đại tiểu thư sự tình đi. Lý Vọng dừng lại chén rượu trong tay, nhìn Lý Thiên Giang liếc một chút, trực tiếp ngạo nghễ nói, tuy nhiên bản hoàng tử hiện tại không có Tam hoàng huynh cường đại như vậy, nhưng đánh ngươi một trầu vẫn là có thực lực. Ngươi? Lý Thiên Giang lửa giận vội vàng chỉ Lý Vọng. Tốt, tốt, tốt. Lý Thiên Giang liên tiếp nói ba cái tốt, lập tức lại nói, hôm nay tiến về là nhìn Bát hoàng tử có chút đáng thương, liền muốn giúp một tay Bát hoàng tử, nhưng không nghĩ tới đã Bát hoàng tử nói như vậy ta thì không hầu hạ. Lý Thiên Giang theo sau đó xoay người liền muốn đi. Cái gì? Lý Vọng nghe Lý Thiên Giang, lập tức giữ chặt Lý Thiên Giang. Ngươi nói ngươi có biện pháp trợ giúp ta cùng Linh Nhi. Lùi bước Lý Vọng, Lý Thiên Giang lộ ra nụ cười như ý. Chương 119, Mộ Tuyết Linh. Lý Vọng nhìn lấy muốn đi Lý Thiên Giang vội vàng giữ lại ở, bởi vì Mộ Tuyết Linh đối với hắn thực sự quá trọng yếu. Lý Vọng từ nhỏ đến lớn đều không có đạt được cái nào giống Mộ Tuyết Linh dạng này quan tâm, cổ vũ chính mình. Mỗi khi Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh cùng một chỗ đều cảm thấy nhẹ nhõm khoái lạc. Lý Vọng đương nhiên biết Lý Thiên Giang là Tần Vương Lý Chính địch nhân, hắn rất có thể sử dụng chính mình đối phó hoàng huynh của mình. Nhưng là vậy thì thế nào? Lý Vọng nhìn lấy Lý Thiên Giang lộ ra ánh mắt kiên định, nếu như Lý Thiên Giang thật có thể giúp chính mình cưới được Mộ Tuyết Linh, cái nào sợ đắc tội Tam Hoàng Huynh lại như thế nào? Ai bảo Tam Hoàng Huynh không giúp ta? Lý Thiên Giang quay đầu trở lại nhìn lấy Lý Vọng, ý cười đầy mặt trực tiếp mở miệng nói, Bát Hoàng tử, ngươi phải biết ta chính là tông nhân phủ người, Hoàng tử, công chúa ở giữa cưới gả đều phải đi qua chúng ta tông nhân phủ chi thủ, ngươi coi như không tin ta, nhưng ngươi cần phải tin tưởng tông nhân phủ đi. Lý Vọng nghe được Lý Thiên Giang mà nói hoàn toàn yên tâm. Nội tâm nhất thời tin tưởng 6 phần. Bởi vì tông nhân phủ thật có thể vì thần hoàng bệ hạ đề cử hoàng tử ở giữa lập gia đình. Đến lúc đó Lý Vọng lại van cầu thần hoàng có lẽ thật có thể được. Lý Vọng nghĩ tới đây, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lý Thiên Giang nhìn lấy Lý Vọng lộ ra nét mừng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Mắc câu rồi. Sau đó Lý Thiên Giang nhìn lấy tiểu lâu bốn phía náo nhiệt như vậy, nhất thời đối với Lý Vọng nói ra, Bát hoàng tử chúng ta ở chỗ này trò chuyện quá không an toàn. Không bằng chúng ta tìm một cái địa phương an toàn nói một chút trợ giúp ngươi cưới Mộ Tuyết Linh đại tiểu thư kế hoạch, như thế nào? Lý Vọng nhìn lấy tiểu lâu bốn phía như thế ồn ào, nội tâm siết chặt. Không sai. Nếu như bị người khác nghe thấy được, nói cho thái tử hoặc là Dương Vương, sẽ thêm không ít phiền phức. Lập tức Lý Vọng nhìn lấy Lý Thiên Giang kiên định mở miệng nói, không phải vậy đi ta Vọng Ương cung như thế nào? Chỗ đó tuyệt đối an toàn. Lý Thiên Giang nghe thấy Lý Vọng, nụ cười càng tăng lên. Sau đó hai người kết bạn đồng thời trở lại hoàng cung bắt hoàng tử hành cung Vọng Ương cung. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Lý Thiên Giang mới chậm rãi theo Vọng Ương cung đi tới, mà Lý Vọng một mực tiễn hắn đến Vọng Ương cung cửa tiến. Lý Vọng nhìn lấy đi xa Lý Thiên Giang, mấy ngày nay căng cứng biểu lộ, thư giãn xuống. Lý Vọng nhớ tới vừa mới Lý Thiên Giang kể ra kế hoạch, trong mắt có chút phức tạp. Sư phụ, ngài nói phương pháp này có thể làm sao? Nếu quả như thật muốn như vậy, chúng ta thế tất đắc tội Tam hoàng huynh. Ngươi không phải đã quyết định sao? Chiến lão nhìn lấy chính mình cái này đồ nhi,

lại uy vũ bất phàm, nào có điện hạ như thế anh tuấn uy vũ. Vừa mới hạ quan trông thấy phía dưới thiên tài các thiếu nữ có ít người thỉnh thoảng nhìn về phía điện hạ đâu. Chắc hẳn những người kia là tại chiêm ngưỡng Tần Vương điện hạ anh tư. Lý Chính ánh mắt sáng lên nhìn lấy Trương giám sát quan nói, "A, có đúng không? Bản vương nhưng không có phát hiện." Trương giám sát quan nói, "Đương nhiên. Vừa mới hạ quan đều nhìn thấy mấy cái thiếu nữ quay đầu nhìn điện hạ đâu. Nếu như các nàng không phải tại chiêm ngưỡng điện hạ anh tư, lúc này làm sao có thể không quan sát trên lôi đài đối thủ nhóm đâu?" Lý Chính lập tức cười một tiếng, nghĩ thầm khả năng cũng thế, nhưng có chút ý vị thâm trường nhìn lấy Trương giám sát quan, không biết vị này Trương giám sát quan vì sao cùng mình nói những thứ này. Sau đó nhìn lấy Trương giám sát quan lộ ra định nọt ánh mắt, ung dung bật cười. Lý Chính lại quay đầu nhìn phía dưới mỗi cái trên lôi đài chiến đấu, nhưng thỉnh thoảng vẫn là quét mắt phía dưới thiên tài thiếu nữ. Làm Lý Chính nhìn lấy Mộ Tuyết Linh nhìn lấy chính mình thời điểm, hai người liếc nhau, Lý Chính đối với nàng mỉm cười gật đầu. Mà lúc này, làm Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Lý Chính mỉm cười đối với mình gật gật đầu, trong lòng đại chấn. Chẳng lẽ mình nghĩ sai, thật là Tần Vương điện hạ viết cho mình, muốn để cho mình tối nay giờ tí. Mà vừa mới giải quyết đối với thủ hạ lôi đài Lý Vọng, nhìn lấy Mộ Tuyết Linh lộ ra vẻ tươi cười. Tâm lý đắc ý nói, "Linh Nhi, tối nay sau đó ngươi chính là của ta." Sau đó nhìn lấy trên đài cao Lý Chính, lộ ra khác quan mang. Một buổi sáng, đấu đối kháng đã đào thải một nửa thiên tài. Chiến đấu cũng để cho chung quanh người xem mở rộng tầm mắt, không vọng đến một chuyến. Nhưng tất cả mọi người biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng ngày càng đặc sắc. Tranh thức chiến đấu kịch liệt còn muốn chờ ngày mai trận chung kết thời điểm. Buổi chiều đấu đối kháng tiếp tục, mà Lý Chính tiếp tục tại trên đài cao quan sát chiến đấu. Lúc này tiếp tục tại Lý Chính bên phải ngồi đấy Trương giám sát quan khẳng định phía dưới trong đám người Lý Vọng đối với hắn điểm thời điểm gật đầu. Trương giám sát quan quay đầu lại đối Lý Chính nói ra, "Tần Vương điện hạ, vừa mới hạ quan gặp Bát hoàng tử Lý Vọng, Bát hoàng tử giống như có chút khẩn trương không có ý tứ gặp ngài, bởi vậy Bát hoàng tử muốn cho hạ quan mang câu nói." "Ồ, lời gì?" Lý Chính tò mò nhìn Trương giám sát quan, muốn nhìn một chút Lý Vọng là tình huống như thế nào. Trương giám sát quan nhìn thoáng qua Lý Chính, thận trọng nói, "Bát hoàng tử nói tối nay giờ tí, có dày sự tình muốn cùng điện hạ thương lượng." Lý Chính bên trong hơi động lòng, dày sự tình. Sau đó Lý Chính quay đầu nhìn phía dưới tìm kiếm Lý Vọng bóng người. Lập tức Lý Chính nhìn lấy Lý Vọng muốn chờ đợi ánh mắt nhìn lấy chính mình lúc, nội tâm có nghĩ phức tạp. Là chuyện gì đâu? Ban đêm sắp đến thời gian thời điểm, Lý Chính trực tiếp mang theo Vũ Văn Thành Đô tiến về Lý Vọng lều vải. Mà lúc này Mộ Tuyết Linh trái lo phải nghĩ, đến cùng có đi hay là không đây? Nếu như không đi, có thể hay không đắc tội Tần Vương điện hạ? Sau đó Mộ Tuyết Linh sau đó nghĩ tới điều gì ánh mắt kiên định, một người đi lặng lẽ chi tiền đồng. Nhưng nàng đi phương hướng, lại không phải Lý Chính lều vải phương hướng, mà chính là Lý Vọng lều vải phương hướng. Chương 128, quả quyết. Lý Vọng lúc này kích động đi vào Lý Chính trong doanh địa, Lý Chính doanh địa chung quanh hộ vệ đã bị Trương giám sát quan tìm lý do đuổi đi. Dù sao những hộ vệ này đã trông thấy Tần Vương điện hạ đi ra ngoài, rất dễ dàng tin tưởng Trương giám sát quan. Mà lại Lý Vọng vừa tiến vào Lý Chính trong chướng đồng, trực tiếp vung xuống mê tình hương, mà chính mình ăn giải dược, nội tâm hưng phấn chờ đợi Mộ Tuyết Linh đến. Lý Vọng hắn biết Trương giám sát quan là tông nhân phủ người, trước đó Lý Thiên Giang đối Lý Vọng nói tới trợ giúp Lý Vọng kế hoạch cũng là như thế. Cũng là các loại thiên kiêu thú liệp chiến đấu đối kháng lúc mới bắt đầu, có thể mượn nhờ Tần Vương Lý Chính danh nghĩa đem Mộ Tuyết Linh kêu đi ra, mà Lý Vọng đem Lý Chính điều đến lều vải của hắn đi, Lý Vọng đi vào Lý Chính doanh địa cùng Mộ Tuyết Linh gặp nhau. Mà Trương giám sát quan sẽ ngăn chặn Tần Vương Lý Chính một buổi tối, để Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh gạo nấu thành cơm, đợi đến sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người phát hiện Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh theo Lý Chính trong doanh địa đi ra. Lý Thiên Giang kế sách cũng là thể hiện tại thời khắc này, làm thái tử cùng Nam Ly Trung bọn người phát hiện Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh một đêm đều tại Tần Vương doanh địa thời điểm, thái tử khẳng định coi là Tần Vương Lý Chính giúp trợ Lý Vọng cầm xuống Mộ Tuyết Linh, muốn mượn phá hư thái tử cùng Dương Thiên Tông quan hệ. Mà Dương Thiên Tông Nam Ly Trung tất nhiên sẽ thống hận Tần Vương Lý Chính. Mà Vũ Vương nhìn thấy như thế tình huống, trong lòng khẳng định tức giận, nguyên bản Lý Vọng cũng là đi theo chính mình, ngươi Tần Vương đột nhiên nhúng tay là có ý gì, định đem Lý Vọng kéo vào ngươi trận doanh, muốn cùng Mộ gia hợp tác sao? Dương Vương Lý Tuân vốn là đối Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh căm thủ, Tần Vương trợ giúp hai người bọn họ, cũng thế tất để Dương Vương căm thủ. Tông nhân phủ kế sách chính là định để ba vị hoàng tử đều đối Lý Chính sinh ra căm thủ, dù sao một khi có địch ý, như vậy phía sau tiểu động tác thì dễ dàng thao tác, Tần Vương Lý Chính thời gian cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Tông nhân phủ người cũng không đốc, nếu như phải thêm hại Tần Vương Lý Chính, vậy khẳng định không thực tế, mà lại rất dễ dàng bạo lộ ra, đến lúc đó đối với tông nhân phủ thế nhưng là tai họa ngập đầu. Nhưng là nếu như là mượn nhờ đi trợ giúp Lý Vọng hành động đi hô Tần Vương, cái kia thì không có chuyện gì. Dù sao Lý Thiên Giang đã đem kế hoạch đều ăn ngay nói thật nói cho Lý Vọng, không có một chút giấu giếm ý tứ. Mà Lý Vọng chính mình đồng ý. Mà Lý Thiên Giang chỉ bất quá bị Lý Vọng mệnh lệnh làm việc, đem Tần Vương Lý Chính ngăn chặn một buổi tối mà thôi, nhân vật chính vẫn là Lý Vọng. Đến mức Lý Chính kịp phản ứng, vậy cũng không có gì, dù sao Lý Chính liền đã căm thù tông nhân phủ, còn cần sợ cái gì. Đến mức Lý Chính tức giận Lý Vọng, như vậy có quan hệ gì, ngươi tức giận Lý Vọng, cùng ta Tông Nhân Phủ có quan hệ gì? Đến lúc đó mấy cái hoàng tử đều căm thù xa lánh Lý Chính, Tông Nhân Phủ cao hứng còn không kịp đâu. Bởi vậy lúc này Trương giám sát quan đã sớm chuẩn bị tại trên đường ngăn cản Lý Chính trở về, chào đón Lý Chính vừa về đến, thì mượn nhờ chuẩn bị xong lý do đem Lý Chính ngăn chặn. Bởi vì Lý Chính một khi phát hiện Lý Vọng trong lều vải không có người về sau, khẳng định sẽ nghi ngờ trực tiếp trở về chính mình doanh địa. Có thể nói Lý Thiên Giang cùng Lý Vọng kế hoạch đều rất dễ dàng áp dụng, nhưng bọn hắn đều nhìn lầm Mộ Tuyết Linh, bọn họ coi như Mộ Tuyết Linh lên lòng nghi ngờ, nhưng căn cứ sáng hôm nay thao tác, Mộ Tuyết Linh vì khó lường tội Tần Vương Lý Chính, cũng tất nhiên sẽ tiến về, đến lúc đó mặc kệ Mộ Tuyết Linh tồn tại tâm tư gì, tiến vào Tần Vương doanh địa về sau, nhìn thấy Lý Vọng, đến lúc đó Lý Vọng tại ngăn chặn một lát, chờ đợi mê tình hương phát tác. Đến lúc đó Mộ gia vì mặt mũi, không đem Mộ Tuyết Linh gả cho bát hoàng tử Lý Vọng đều không được. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Mộ Tuyết Linh bây giờ lại tiến về Lý Vọng doanh địa. Chính đang lặng lẽ tiến về Lý Vọng doanh địa Mộ Tuyết Linh, nàng thỉnh thoảng nhìn lại bốn phía, cảnh giác nhìn lấy đằng sau. Mộ Tuyết Linh nàng xem như một cái rất có tâm cơ nữ tử, nàng vẫn là sợ đây là một cái bẫy dập, nhưng là nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào, nàng còn nghĩ nếu như đây là thực sự đây. Bởi vậy nàng nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, cái kia chính là tìm bát hoàng tử Lý Vọng, nàng tin tưởng Lý Vọng khẳng định còn rất tín nhiệm nàng, đến lúc đó Mộ Tuyết Linh còn không phải tùy tiện nói cái gì. Liền có thể mượn nhờ hắn là tham dò Tần Vương Lý Chính có phải thật vậy hay không, nếu như là giả, nàng đến lúc đó cũng có thể liên hệ Tần Vương Lý Chính nói cho hắn biết cái này bấy giờ, dạng này đã có thể giải trừ nguy cơ, lại có thể giao hảo Tần Vương Điện Hạ. Nếu như là nói thật, cái kia, Mộ Tuyết Linh tốc độ thì càng mau hơn. Nàng đã xa xa trông thấy Lý Vọng cái kia quái gở không người lều vải. Mà trước đó Lý Chính đã sớm chỉ huy Vũ Văn Thành Đô đi tới Lý Vọng trước lều, mà lúc này Lý Vọng thiếp thân tiểu thái giám tiến lên đón. Tần Vương Điện Hạ. Bát hoàng tử vừa mới đi ra một chút, hắn nói cho nô tài, nếu như Tần Vương Điện Hạ tới, để ngài hơi đợi một lát. Ừm. Hoàng đệ ra đi làm chuyện gì? Lý Chính nghi vấn hỏi. Nô tài không biết, Tần Vương Điện Hạ bên ngoài trời lạnh, mời Tần Vương Điện Hạ đi vào trước hơi đợi một lát, nô tài đây chính là tìm kiếm bát hoàng tử. Nô tài cung kính nói. Lý Chính nhẹ gật đầu, Vũ Văn Thành Đô đi đầu một bước tiến vào lều vải thăm dò, sau đó Vũ Văn Thành Đô gật gật đầu ra hiệu không có vấn đề gì. Lý Chính mới đi vào. Mà cái kia tiểu thái giám cũng trực tiếp chạy hướng nơi xa. Bởi vậy Lý Chính cùng Vũ Văn Thành Đô tại trong trướng đồng các loại trong chốc lát. Lý Chính nhìn Vũ Văn Thành Đô liếc một chút, nhướng mày nội tâm lòng nghi ngờ nổi lên, Lý Chính từ từ hồi tưởng trước đó chi tiết, không thích hợp. Nội tâm lạnh lẽo, là Lý Vọng muốn tính kế bản vương sao? Trừ Lý Vọng, còn có ai? Coi như Lý Chính chuẩn bị gọi Vũ Văn Thành Đô rời đi thời điểm, đột nhiên một bóng người lóe vào. Ừm. Mộ Tuyết Linh. Lý Chính nhìn lấy tiến đến đạo thân ảnh kia sau khi dừng lại, lập tức nhận ra. Mà Mộ Tuyết Linh vừa mới tiến người lều vải liền phát hiện trong trướng đồng có hai người, mà lại Lý Vọng không tại. Thần Vương Điện Hạ. Mộ Tuyết Linh kinh hô một tiếng. Lập tức Mộ Tuyết Linh nội tâm phức tạp, đây là có chuyện gì? Lý Chính nhìn lấy đi vào là Mộ Tuyết Linh, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc nói, ngươi vì sao lại tới nơi này? Mà Mộ Tuyết Linh không kịp nghĩ cái gì, bởi vì nàng trông thấy Vũ Văn Thành Đô đã đi tới phía sau nàng, phong bế đường lui. Mộ Tuyết Linh lập tức xuất ra trước đó lá thư này nói ra, Thần Vương Điện Hạ, ta hoài nghi có người muốn cố ý hãm hại chúng ta. Lý Chính trực tiếp cầm lấy tin mở ra xem, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Lý Chính ánh mắt không ngừng lấp lóe, hồi tưởng lại Lý Vọng hôm nay đối chuyện của mình làm lại nhìn lấy Mộ Tuyết Linh, trong lòng hiểu rõ. Chắc hẳn Lý Vọng bây giờ đang ở doanh địa của ta bên trong chờ lấy Mộ Tuyết Linh đi. Sau đó Lý Chính lại nghĩ tới, theo Lý Vọng năng lực không có khả năng có thực lực tới làm những chuyện này, cái kia Trương giám sát quan đến cùng là người nào? Thần Hoàng, Thái Tử, Vũ Vương cùng Dương Vương. Lý Chính từng cái lóe qua thân ảnh của bọn hắn, nhưng đều là lắc đầu. Bọn họ không có lý do gì đối phó chính mình a. Nếu như đều không đúng vậy, địch nhân của mình cũng chỉ có một. Tông Nhân Phủ. Lý Chính nghĩ tới đây nội tâm giận dữ, Tông Nhân Phủ muốn nhờ việc này để cho mình đắc tội tất cả mọi người sao. May mắn Mộ Tuyết Linh đi tới nơi này. Hả? Mộ Tuyết Linh tại sao tới đến cái này? Lý Chính nghĩ lại, sau đó thật sâu nhìn lấy Mộ Tuyết Linh. Còn bên cạnh Mộ Tuyết Linh khẩn trương nhìn lấy Lý Chính sắc mặt không ngừng biến hóa. Sau đó nhìn lấy Lý Chính ý cười đầy mặt, ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn lấy chính mình. Chỉ nghe thấy Tần Vương Điện Hạ nói ra, Mộ tiểu thư quả nhiên thông minh hơn người a, không phải vậy bản vương thì sẽ bị người hãm hại, may mắn mà có Mộ tiểu thư a. Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Tần Vương Điện Hạ một bên tán thưởng chính mình một bên đi vào bên cạnh mình. Khi nhìn thấy Tần Vương Điện Hạ đem tay của mình khoác lên trên bả vai mình thời điểm, nội tâm một trận đắc ý, mà trên mặt một mặt đỏ bừng. Lý Chính nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng Mộ Tuyết Linh mỉm cười, thế mà Lý Chính đột nhiên bạo phát toàn bộ thực lực, trực tiếp đem không có bất kỳ cái gì phòng bị Mộ Tuyết Linh tâm mạch chấn vỡ. Chương 129 Mộ Tuyết Linh cái chết. Mộ Tuyết Linh không thể tin mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn lấy Lý Chính, nhưng đã không mở miệng được, sau đó Lý Chính khí kình bạo phát. Mộ Tuyết Linh ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có.